Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các ấm áp từ trong lồng ngực dâng lên, rồi từ từ truyền đến tay chân. Nhịp tim bỗng dưng của cô lỡ mất một nhịp. Anh ta tại sao lại phải đối xử với cô tốt như vậy? Chẳng lẽ là anh ta đối với cô? Hoàng nhạc nhạc lén lén, liếc mắt nhìn vào bóng lưng của Tịch Hoa Nguyệt, cao lớn anh Tuấn. Chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đập thình thịch, hai gò má cũng hơi nóng lên. Hoàng nhạc nhạc ơi là Hoàng nhạc nhạc, mình đừng có mà suy nghĩ lung tung đi. Chớ tự mình đa tình nhé. Cô hốt hoảng lắc đầu, rất là cố gắng phủ nhận cảm xúc sôi trào trong lòng ngực của mình. Vốn tưởng rằng trợ lý của Xiao nhất định sẽ bận tối mày tối mặt, chỉ sợ rằng ngay cả thời gian thở một cái cũng là không có. Nhưng cả một buổi trưa cô cũng chỉ chịu trách nhiệm nhận và nghe điện thoại mà thôi. Vậy mà ngón tay bị thương có thể nghỉ ngơi thật là tốt, cũng không cần bị tiếp tục giày xéo nữa. Chỉ là từ lúc giữa trưa đưa cơm hộp vào cho anh ta, cô không nhìn thấy anh ta ra khỏi cửa phòng làm việc. Cô thật là tò mò, Xiao Tịch rốt cuộc là đang bận rộn làm những việc gì. Ý nghĩ vừa mới hình thành trong đầu, thì thân thể của cô giống như tự có ý thức của mình, đi về phía cửa sổ bên trong phòng làm việc. Nhìn xuyên qua lớp cửa chớp, chưa hoàn toàn đóng lại, cô trông thấy bóng dáng bận rộn ở phía bên trong. Tịch Hoa Nguyệt nghiêm túc phê duyệt, ký từng bản tài liệu, tra duyệt số liệu liên quan. Ánh mắt chăm chú, cô chưa từng nhìn qua, không có hài hước, không có giễu cợt, không có một chút nụ cười mê hoặc lòng người, nhưng lại có sự cuốn hút đặc biệt làm cho cô không thể nào di rời tầm mắt. Người đàn ông khi nghiêm túc thì quả nhiên rất là tuấn tú. Tịch Hoa Nguyệt ở bên trong phòng làm việc nhấc ly cà phê uống một ngụm, ánh mắt vốn luôn chăm chú nhìn tài liệu đang mở ra. Một giây kế tiếp, bỗng dưng anh cảm thấy có cái gì đó thì ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hoàng Nhạc Nhạc rình coi ngoài cửa sổ. Hoàng Nhạc Nhạc tay chân luống cuống, vội vàng lùi về phía sau bàn làm việc của trợ lý, hy vọng anh sẽ không nhìn thấy cô. Điện thoại nội bộ trên bàn đột nhiên vang lên, suýt chút nữa thì hù dọa mất ba hồn bảy phách của cô. Tay chân của cô vội vàng loạn lên cầm lấy điện thoại. À vâng. Đầu kia điện thoại im lặng 3 giây, rồi sau đó mới lên tiếng bình luận. Quả nhiên là trợ lý không chuyên nghiệp. Cô đã bị nhìn thấy rồi sao? Đi vào đi. À vâng ạ. Hình như cô nghe thấy tiếng thở dài ở phía bên kia phòng điện thoại. Hoàng Nhạc Nhạc thấp thỏm không yên đề cửa bước vào, cúi đầu như là một đứa trẻ làm chuyện xấu bị tóm. Tôi làm công việc của Xiao hẳn là rất nghiêm túc. Cô đâu có tư cách bình luận đâu cơ chứ. Việc ngày hôm nay khá là mát mẻ thoải mái, nhưng ngược lại làm cho lòng cô lo lắng không yên. À ừ, rất nghiêm túc. Như vậy cô có lòng tin nhiều hơn với công ty không? Anh bưng lên cà phê, mới phát hiện là đã uống hết liền để xuống. Cô cũng chú ý đến cà phê của anh đã hết. Để tôi đi pha cho sếp một ly cà phê. Không cần. Anh không một chút nghĩ ngợi mà liền từ chối. Hoàng Nhạc Nhạc cứng đờ. Anh ta gọi cô đến đây để mà hỗ trợ, ngay cả ly cà phê cũng không để cho cô đi pha. Cái chuyện quái quỷ gì vậy chứ? Thông báo cho các bộ phận, cho người đến nhận tài liệu này. Xong việc thì cô có thể tan làm. Tịch Hoa Nguyệt đầy tài liệu xếp ở trên bàn như là ngọn núi nhỏ về phía trước. Nhưng còn chưa có 5 giờ. Cô luôn luôn là một nhân viên gương mẫu. Đến trễ về sớm cũng không phải là tác phong của cô. Ngày anh ta nhận chức, cô đến trễ thực sự là chuyện ngoài ý muốn. Tất cả vận xui của cô cũng bắt đầu từ ngày đó. Cô đã biết sai lầm rồi, ông trời có thể hay không đừng trừng phạt cô nữa chứ. Tay của cô bị thương, về sớm mà nghỉ ngơi một chút đi. Tịch Hoa Nguyệt nhếch miệng cười, không nhịn được mà cất lời trêu chọc cô. Vậy thì cô muốn làm thêm giờ với tôi sao? Cô hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện, cho nên anh ta điều cô ra khỏi bộ phận hành chính một ngày, không để cho cô pha cà phê cho anh, đều là hy vọng tay của cô được nghỉ ngơi thật tốt ư. À tôi lập tức sẽ đi thông báo với bọn họ ạ. Cô tiến lên ôm lấy tất cả tài liệu, chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng chân lại vấp một cái suýt nữa ngã nhào, lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Nhưng là tài liệu đã rơi đầy đất ở trên sàn nhà. Tịch Hoa Nguyệt nhịn xuống kích động muốn cười, cho đến lúc Hoàng Nhạc Nhạc nhặt lên toàn bộ tài liệu rơi rớt, cẩn thận ôm từng ly từng tí rời khỏi phòng làm việc của anh. Trong nháy mắt, cửa phòng làm việc đóng lại, anh mới cười phá lên. Cảm động trong lòng của Hoàng Nhạc Nhạc một phút trước lập tức bị phá tan hầu như chẳng còn một mảnh. Đầy lấy cằm dưới, Hoàng Nhạc Nhạc cắn một miếng sandwich, lông mày nhíu chặt thành một đường. Lọ thuốc mỡ dùng được một nửa, lặng lặng nằm ở góc bàn làm việc. Sự tồn tại nhỏ bé tầm thường lại nặng nề ở trong lòng của cô. Thuốc mỡ Tịch Hoa Nguyệt cho cô thật là tốt, mới thoa mấy ngày thì vết sẹo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net